Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, Long Tổ Địa Tự Tổ. Trương Thiên Hóa tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như đích thật là có chuyện như vậy. Nếu như Yến Phong sớm một chút đi ra, hắn chỗ nào có thể ra nhiều như vậy danh tiếng. Nếu là Âm Thập Tam không đem hắn đánh gần chết, Lăng Tuyết Thiến có thể cảm động thành dạng này. Ngươi nhìn một cái, đang giúp ta bôi thuốc đây. Liền cùng nha hoàn tứ hậu đại gia giống như, bị đánh một trận, đổi một cái lão bà, giống như cũng không thế nào lỗ vốn. Nghĩ tuyệt diệu về sau, Trương Thiên Hóa cười tâu toét miệng rộng nói. Ha ha, là ta trách oan ngươi. Huynh đệ, không có ý tứ a. Biết rõ liền tốt, về sau đem đại gia hầu hạ thư thái. Cô nàng còn nhiều, muốn gây ra mất hứng. Cô nàng lông ngươi đều không gặp được một cái. Yến Phong nói. Thực, đại ca, không, Phong gia, tiểu đệ biết lỗi rồi. Lần sau ngươi sẽ giúp ta tán gái nhi. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Trương Thiên Hóa hoảng hốt vội nói. Cái gì? Ngươi còn muốn ngâm? Ngươi đi chết à? Trương Thiên Hóa cố lấy đi nịnh bợ Yến Phong. Hoàn quên hết rồi Lăng Tuyết Thiến tồn tại. Lập tức đem nàng làm phát bực. Một cái tát mạnh tử quất vào trên vết thương của hắn. Ai u, Thiến Thiến, ta tiểu Thiến xinh đẹp. Ngươi khoan hãy đi, nghe ta giải thích a. Lăng Tuyết Thiến nổi trận lôi đình chạy. Trương Thiên Hóa cuống quýt khập khễnh đuổi theo. Mới vừa truy tới cửa, Lăng Tuyết Thiến quay đầu chính là một cước. Đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Sở Tiếu Lâm đi đến, thấp giọng nói, có khách quý đến nhà. Quý khách, Sở Tiếu Lâm tất nhiên nói là quý khách. Vậy người này nhất định là vô cùng khách nhân tôn quý. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một người trung niên đưa lưng về phía hắn xoay người cười nói. Tiểu tử ngươi a, thật không phải một cái đèn đã cạn dầu. Vừa tới Hoa Kinh liền nháo náo loạn. Yến Phong cười nói, đả hổ động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Ta muốn không phải gà bay chó chạy, mà là đất rung núi chuyển. Ta xem ngươi là không chọc thủng trời là không chịu bỏ qua. Một buổi sáng sớm Liễu Minh Vũ đã tìm được. Không chỉ có như thế, còn lĩnh một đám người cùng đi. Ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy khiến người ta hận đâu. Thủ trưởng lắc đầu nói. Chỉ có người khác không có biện pháp bắt ta thời điểm, mới chỉ hội từ trong nội tâm hận ta. Bằng không mà nói, bọn họ muốn tìm chính là ta, mà không phải ngươi. Yến Phong nói, lão nhân gia ngài tự mình đến tìm ta, không phải là thực thay Liễu gia ra mặt à? Ra mặt ngược lại sẽ không. Đây là các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình. Thụ khi dễ là hắn Liễu gia chúng tiểu nhân bất tranh khí. Chúng ta những lão già này can thiệp làm gì? Thủ trưởng lắc đầu, sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng lên. Nói, hiện tại Hoa Kinh bởi vì các ngươi ba tiểu tử làm ầm ĩ, thế cục càng ngày càng không ổn định. Ta hiện tại cần phải tăng tốc tiến độ. Hiện tại bọn hắn ba cái là đấu khí thế ngất trời. Trong lúc nhất thời là phân biệt không được cao thấp. Ai đều có thể trở thành người thắng sau cùng. Lần này coi như đắng những cái kia đứng đội người. Ai mạnh ai yếu không biết. Càng là không phân cao thấp, bọn họ lại càng đau đầu. Rốt cuộc nên đứng ở bên nào đâu? Vạn nhất đứng sai có thể làm sao xử lý? Thời gian dài do dự, trong lòng liền sẽ bất an. Trong lòng bất an, những người này liền bắt đầu rối loạn lên. Một khi bắt đầu bạo động, thế cục liền sẽ náo động. Náo động cùng một chỗ, phiền phức nhưng lớn lắm. Ba người thế nhưng là dẫn động tới toàn bộ Hoa Kinh thế lực. Đến lúc đó còn không thiên hạ đại loạn. Thủ trưởng đi thôi, lưu lại ba phần điều lệnh. Phần thứ nhất điều lệnh, điều nhiệm Long Đằng đặc chiến đại đội đội trưởng. Long Nha đặc chiến đại đội đội trưởng Yến Phong vì Long Tổ Địa Tự Tổ tổ trưởng. Tấm thứ hai điều lệnh, thăng nhiệm Nguyên Long Đằng đại đội tổng huấn luyện viên Hắc Long vì đội trưởng. Tấm thứ ba điều lệnh, thăng nhiệm Nguyên Long Nha đại đội phó đội trưởng Trang Lâu vì đội trưởng. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Long Tổ tổ trưởng vị trí cực kỳ trọng yếu, sở dĩ nhậm chức nhân viên vô cùng nghiêm ngặt, cho tới bây giờ cũng là từ nội bộ chi bên trong chọn lựa ra người chọn lựa thích hợp nhất. Lại từ thủ trưởng tự mình bổ nhiệm. Năm đó Hoa Thanh Phong chính là xông qua Tu La Tràng về sau. Tiến vào Long Tổ lịch luyện thời gian 2 năm. Chiếm được Long Tổ tất cả tổ viên ủng hộ về sau. Mới bị lão thủ trưởng bổ nhiệm làm Long Tổ tổ trưởng. Sở dĩ, cứ việc Yến Phong xông qua Tu La Tràng. Cũng trước hết trở thành Long Tổ tổ viên. Mới có tư cách cạnh tranh tổ trưởng. Long Tổ cm 4 tổ người. Theo thứ tự là chữ Thiên Tổ, Địa Tự Tổ, Huyền Tự Tổ, chữ Vàng Tổ, cũng chính là Thiên Địa Huyền Hoàng. Mỗi một cái tiểu tổ chỉ có 10 người, nhưng từng cái cũng là thực lực siêu quần. Giữa hai bên vô cùng ăn ý, là một cái chỉnh thể. Yến Phong trực tiếp được bổ nhiệm làm Địa Tự Tổ tổ trưởng. Xem ra cấp trên có người rất gấp, không nghĩ lại vòng quanh. Bất quá, Hoa Thanh Phong uy vọng cực cao. Sớm đã đem Long Tổ chế tạo thành thùng sắt một khối. Yến Phong muốn dễ dàng tiền nhiệm, khả năng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá đối với điểm này, Yến Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sáng sớm, lần trước dẫn Yến Phong đi gặp thủ trưởng cái kia Lăng Chí liền đã lái xe tới hậu. Yến Phong cười tủm tỉm nói: "U, sớm như vậy liền tới đón ta a." Ta còn tưởng rằng ta tự đánh mình xe đi qua đâu. Lăng Chí lạnh mặt nói. Ta sợ ngươi tự mình đi tới. Còn không có vào cửa liền đã bị tháo thành 8 khối. Lần trước tiếp xúc lệnh Lăng Chí đối với Yến. Phong tràn đầy địch ý. Nhưng là thủ trưởng tự mình mệnh lệnh hắn đến mang Yến Phong đi đưa tin. Hắn cũng không có cách nào. Quân Tiên Phong câu lạc bộ. Là một nhà chỉ có quân nhân mới có thể đi vào câu lạc bộ. Yến Phong không nghĩ tới Long Tổ Địa Tử Tổ đại bản doanh hội kiến tại khu náo nhiệt một nhà câu lạc bộ dưới mặt đất. Bất quá Yến Phong thông minh thành dạng này cũng không nghĩ đến. Những địch nhân kia nên cũng không nghĩ ra. Đến một cái cửa sắt trước mặt. Trước cửa đứng đấy một cái vóc người khôi ngô. Ăn mặc âu phục màu xám cho trung niên nhân. Ánh mắt sắc bén. Vừa nhìn liền biết là cao thủ. Thái Sơn Tổ trưởng. Cái này vị chính là Yến Phong. Lăng Chí tiến lên khách khí nói. Ân, vậy làm phiền Lăng huynh. Thái Sơn hướng Lăng Chí đánh xong chào hỏi về sau. Hướng Yến Phong đưa tay ra nói. Người tốt, ta gọi Thái Sơn, là Long Tổ Địa Tử Tổ Phó Tổ trưởng. Ngoài miệng tại khách khí, nhưng nắm trên bàn tay lại truyền đến bá đạo uy mãnh lực đạo. Trong hai mắt lộ ra khinh thị, còn có căm thù, về sau là hơn nhiều phiền phức Thái Sơn đội trưởng. Yến Phong cười híp mắt nói, Thái Sơn dùng 7 thành lực đạo, tuy nhiên lại cảm giác không thấy bất luận cái gì sức phản kháng. Giống như là giữ tại một đoàn trên bông giống như, đành phải từ bỏ, nói, mời, Thái Sơn tại phía trước dẫn đường. Yến Phong đi vào theo, Long Tổ chính là Long Tổ, bên trong thiết bị so Long Đằng, còn có Long Nha cao cấp nhiều, lại là vân tay, lại là võng mạc. Chỉ là cái này hệ thống an ninh, trừ phi dùng bom nguyên tử, nếu không, đừng mơ tưởng cường công tiến đến. Rốt cục tiến nhập trong căn cứ, vào mắt là một cái chừng bóng đá sân rộng, đủ loại trên thế giới tân tiến nhất thiết bị ở chỗ này không thiếu gì cả. Bên trong xa xa không chỉ 10 người, hẳn là bên trong bồi luyện, cùng đủ loại khảo thí, chữa bệnh kiểm trắc nhân viên công tác. Yến Phong một chút liền quét chúng đang huấn luyện bên trong có mấy người là cao thủ của cao thủ. Mấy cái này nên mới là Địa Tử Tổ tổ viên. Trông thấy Yến Phong, trong ánh mắt đều lộ ra cùng Thái Sơn một dạng khinh thị cùng căm thù. Long Tổ Địa Tử Tổ tất cả tổ viên. Tập hợp, Thái Sơn hét lớn một tiếng. Lập tức, sân huấn luyện trong đất nhảy ra 9 người. Động tác tấn mãnh, nhanh chóng tại Thái Sơn trước mặt đứng thành một hàng. Thái Sơn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, chỉ Yến Phong nói, giới thiệu một chút, cái này vị chính là Yến Phong. Từ giờ trở đi, hắn chính là chúng ta Long Tổ Địa Tự Tổ mới nhâm tổ trưởng. Đại gia có ý kiến gì hay không? Yến Phong lập tức muốn chửi mẹ, ánh mắt của bọn hắn đều muốn ăn lão tử. Người nói bọn họ có ý kiến gì hay không? Có ý kiến, 9 người cơ hồ là cùng một thời gian hô. Trừ bỏ Long Tổ tổ trưởng bên ngoài, Thiên địa huyền hoàng bốn tổ tổ trưởng đều là do nội bộ tuyển ra. Đồng dạng tổ trưởng từ nhiệm, trên căn bản là phó tổ trưởng tiếp nhận, vô luận là thực lực, còn là làm người, tất cả mọi người rất rõ ràng. Dạng này dễ dàng nhất lệnh đại gia tin phục, có thể Yến Phong là cái thá gì? Xem ra niên kỷ nhiều nhất 20 mấy tuổi, lông đều không có dài đủ, liền muốn cưỡi tại lão tử trên đầu. Nhưng mà, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là, Hoa Thanh Phong trong mắt bọn hắn nhất định chính là thần. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ Hoa Thanh Phong địch nhân thành vì đầu lĩnh của bọn hắn? Thái Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có ý gặp là bình thường. Bởi vì ta cũng có ý kiến. Bất quá đây là quân bộ quyết định. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là thi hành mệnh lệnh. Mọi người nhất thời từng cái lòng đầy căm phẫn. Không có cách nào, đây là mệnh lệnh của quân bộ. Bọn họ thân là quân nhân. Phục tùng mệnh lệnh liền là thiên chức của bọn hắn. Giảng vài câu a, Thái Sơn hướng Yến Phong nói. Tốt, giảng vài câu. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Mẹ, các ngươi như vậy không nể mặt ta. Ta không nói vài câu mắng ngươi một trận làm sao xứng đáng bản thân. Mọi người hình như đều không thế nào hoan nghênh ta à. Yến Phong cười ha hả nói. Không có người nói tiếp. Nói nhảm, hoan nghênh ngươi. Nhìn ta khẩu hình, lăn mẹ nó chứng. Bất quá cái này ở dự liệu của ta bên trong. Sở dĩ ta cũng không có ngón tay nhìn các ngươi về sau đối với ta có bao nhiêu ủng hộ. Bất quá ta hội để cho các ngươi đối với ta chịu phục. Tất cả mọi người thử chi dĩ tị. Hướng ngươi chịu phục, ngươi là đang nằm mơ à. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Bất quá ta cho là ta không có Hoa Thanh Phong như vậy dối trá. Như vậy có thể giả bộ. Sở dĩ, nếu như ta nghĩ dùng nhân cách của ta mị lực để cho các ngươi chịu phục nên là không thể nào. Hừ, ngươi biết liền tốt. Sở dĩ, ta quyết định, ta định dùng quả đấm của ta để cho các ngươi chịu phục. Yến Phong ngửa đầu cười hắc hắc nói. Các ngươi nếu là dám không phục, ta liền đánh các ngươi chịu phục. Cái gì? Tất cả mọi người giận. Tiểu tử này làm sao như vậy cuồng? Quả thực là cuồng không còn giới hạn. Vừa đến đã nói cuồng vọng như vậy lời. Ngươi là nghĩ bị vây đánh đánh chết sao? Tốt rồi, ta kể xong. Yến Phong cười nói. Yến Phong cho tới bây giờ đều không trông cậy những người này hội đối với hắn thành thật với nhau. Hắn không cần bọn họ thành vì tâm phúc của mình. Chỉ cần bọn họ tôn trọng hắn. E ngại hắn như vậy đủ rồi. Quân nhân sẽ chỉ sùng bái cường giả. Sùng bái người mạnh hơn. Hướng bọn họ móc tim đào phổi là không có ích lợi gì. Chỉ có dùng nắm đấm hung hăng đánh bọn họ. Đánh chính bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ mới biết phục tùng. Hiện tại ta hoan nghênh mới tổ trưởng. Đương nhiên, địa tự tổ có địa tự tổ quy củ. Các ngươi có thể dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. Cũng có thể dùng quả đấm của các ngươi. Thái Sơn lớn tiếng nói. Bất quá câu nói sau cùng rõ ràng mặt ngoài hắn tức giận. Hắn muốn phát động tất cả mọi người hung hăng dạy dỗ một chút Yến Phong. Tiểu tử, người muốn chết, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy. Hỗn trướng, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái này cuồng. Ta lên trước, ai cũng chớ cùng ta đoạt, ai cướp ta liền cùng ai cướp bách. Dựa vào cái gì ngươi trước bên trên. Vạn nhất ngươi đem tiểu tử này đánh chết, người khác còn có phần sao? Trong lúc nhất thời, đại gia tranh khí thế ngất trời, kém chút người một nhà trước hết bóp đi lên. Đúng lúc này, Yến Phong cười nói, đều chớ nóng vội, đều đừng đoạt, nếu quả như thật đã đợi không kịp, các ngươi liền cùng tiến lên tốt rồi. Dạng này còn bớt việc nhi một chút. Long tổ là Trung Hoa tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bất kỳ một cái nào tổ viên cũng là biến thái cường giả. Tự nhiên nguyên một đám tâm cao khí ngạo. Vô cùng cuồng ngạo. Hiện tại Yến Phong cần phải làm là so với bọn hắn càng thêm cuồng ngạo. Cuồng đến để bọn hắn cả đám đều cuồng không nổi. Chỉ có thể cúi đầu trước hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.